Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 45, niệm niệm là tu vương phi nữ nhi. Ngọc Thanh Lạc lời này vừa ra, trong phòng tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đang tại đi lên phía trước Lam Thủy Khuynh cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Tại sao dừng lại? Nhanh lên tới ngồi xuống, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Năm đó lúc sinh ra đời thời gian chính là một xinh đẹp hài tử. Nghĩ không ra trưởng thành, thật đúng là càng ngày càng dễ nhìn. Lam Thủy Khuynh rung động trong lòng không thôi. Nghe được Ngọc Thanh Lạc mà nói, tay chân có chút cứng ngắc đi đến bên người nàng. Vừa đi gần, liền bị Ngọc Thanh Lạc lôi kéo ngồi ở bên người. Lam Thị Lang trước hết nhất kịp phản ứng, liên tục không ngừng hỏi. Vương Phi, Vương Phi nói, đứa nhỏ này là ngươi đỡ đẻ. Đây là thật. Ngọc Thanh Lạc không hài lòng chừng mắt liếc hắn một cái. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn cần lừa ngươi hay sao? Không, ta không phải ý tứ này. Chỉ là, Lam Thị Lang bỗng nhiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lam Thủy Khuynh. Lắc đầu, cố gắng ổn định bản thân nỗi lòng. Thấp giọng hỏi, Vương Phi không có nhớ lầm. Người năm đó đỡ đẻ, thực sự là Thủy Khuynh. Nếu thật là Thủy Khuynh, thực sự là lời nói. Trời ạ, năm đó con gái hắn, lại là Tu Vương Phi, là quỷ y tự mình đỡ đẻ. Một bên Kim Thị cũng gấp. Qua nhiều năm như vậy, nàng thật vất vả đem Ngô Thị mẹ con bước đến phân thượng này. Để cho lão gia cùng thái phu nhân đều tưởng rằng nàng bất quá là một con hoang. Thân phận nàng xấu hổ, tại Lam Phủ nhiều năm cũng bị cho rằng so nha hoàn còn không bằng. Đã nhiều năm như vậy, sẽ không tới giờ phút quan trọng này, còn bị Tu Vương Phi cho đã chứng minh thân phận a. Nghĩ vậy, nàng cũng vội vàng đi theo mở miệng. Đúng vậy a, Vương Phi, người năm đó đỡ đẻ, hẳn không phải là Thủy Khuynh mới là. Tỷ tỷ đúng là sinh một đứa bé. Bất quá cái đứa bé kia vừa ra đời liền chết. Cái này Thủy Khuynh a, là tỷ tỷ ôm trở về đến hài tử. Nàng nói năng bậy bạ. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên chụp về phía bên người cái bàn, híp mắt nhìn về phía Kim Thị, cười lạnh, ngươi là người trong cuộc sao? Ngươi khi đó tại hiện trường nhìn thấy không? Ngươi làm sao lại xác định Thủy Khuynh không phải Lam phu nhân hài tử? Bổn Vương Phi nói cho ngươi, năm đó Bổn Vương Phi đúng là ở một cái phòng rách nát bên trong cho Lam phu nhân đỡ đẻ hài tử. Bổn Vương Phi tự mình đỡ đẻ hài tử, đó là kiện kiện khang khang, đang yên đang lành làm sao lại chết? Cái đứa bé kia trên người có cái gì ký hiệu Bổn Vương Phi nhớ kỹ nhất thanh nhị sở? Còn cần ngươi đến nói chuyện linh tinh? Kim Thị mặt lập tức bạch, dọa đến lập tức quỳ xuống, bận bịu hướng về phía Ngọc Thanh Lạc dập đầu. Vương Phi thứ tội, ta, Vương Phi không nên cùng tiểu phụ nhân chấp nhặt, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ. Vương Phi đây là tại nhiều năm sau lần thứ nhất nhìn thấy Thủy Khuynh. Làm sao sẽ xác nhận Thủy Khuynh chính là năm đó đứa bé kia đâu? Thái phu nhân vội vàng cho Kim Thị cầu tình. Chỉ là nàng trong lòng cũng là chậm rãi nghi hoặc không hiểu. Cái này nàng một mực không tin là mình cháu gái ruột Lam Thủy Khuynh. Một mực bị nàng xem làm là con hoang hài tử. Thực biết là Lam gia đích tiểu thư. Ngọc Thanh là cười lạnh một tiếng, hướng về phía thái phu nhân nói ra. Bổn Vương Phi nói qua, Thủy Khuynh trên người có cái gì ký hiệu? Ta nhất thanh nhị sở. Ta nói ra, đúng hay không? Thái phu nhân kiểm nghiệm một lần là được. Là, lúc này còn có thể nói cái gì? Thái phu nhân chỉ có thể gật đầu. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía Hồng Diệp nhẹ gật đầu. Hồng Diệp lập tức đi đến thái phu nhân bên người. Tại bên tai nàng thấp giọng nói ra. Vương Phi nói, nàng năm đó đỡ đẻ hài tử bắp đùi trái bên trên. Có một khỏa nốt ruồi son. Trên vai phải, hai khỏa dựng thẳng mụn ruồi đen nhỏ. Thái phu nhân để cho Tống Ma Ma mang theo Lam cô nương vào thiên phòng kiểm tra một chút, nhìn xem phải chăng phù hợp. Nếu là phù hợp mà nói, Đó chính là năm đó Vương Phi đỡ đẻ hài tử không thể nghi ngờ. Thái phu nhân hít sâu một hơi, hướng về phía một bên Tống Ma Ma phân phó hai câu. Lam Thủy Khuynh còn có chút ngây thơ. Nàng cũng ở đây tiêu hóa vừa rồi Ngọc Thanh Lạc nói chuyện. Nàng và mẫu thân nhớ mong nhiều năm ân nhân. Thế mà, lại là Tu Vương Phi. Tin tức này quá kinh dị. Đánh nàng đầu óc choáng váng. Khiếp sợ không thôi. Cứ như vậy mơ mơ màng màng bị Tống Ma Ma mang đi thiên phòng. Nghiệm chứng thân phận. Trong phòng lại yên tĩnh đáng sợ. Lam Thị Lang cùng Thái Phu Nhân tâm tình phức tạp. Loại kia hy vọng là vừa hy vọng không phải tâm lý. Để bọn hắn có chút đứng ngồi không yên. Kim Thị cùng Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm mấy người thì là mồ hôi lạnh tùm. Ngón tay níu lấy quần áo. Vẫn như cũ vò tất cả đều là nếp gấp. Kim Thị còn quỳ trên mặt đất. Nghĩ mở miệng nói chuyện. Có thể lại không dám. Quay đầu nhu nhu nhược nhược nhìn về phía Lam Thị Lang. Hy vọng hắn giúp mình nói vài lời. Có thể Lam Thị Lang giờ phút này trong lòng lo sợ. Căn bản liền không có hướng trên người nàng nhìn. Càng sẽ không nói thêm nữa. Không bao lâu, Tống Ma Ma đi ra. Nàng biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hướng về phía Thái Phu Nhân gật gật đầu. Nói ra, đại tiểu thư trên người ký hiệu. Xác thực cùng Tu Vương Phi nói giống như đúc. Thái Phu Nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nói như vậy, đứa nhỏ này bất kể có phải hay không là Ngô Thị Nữ Nhi. Cái kia cũng là Tu Vương Phi cho đỡ đẻ. Tu Vương Phi tự mình đỡ đẻ. Bất kể là ai, những lời ấy ra ngoài. Thân phận cũng là quý giá. Nhưng là bọn họ những năm này, cũng không ít ứng phó Lam Thủy Khuynh. Nếu là Tu Vương Phi bất mãn, vậy bọn hắn Lam Phủ sợ là phải gặp tai ương. Lam Thủy Khuynh sau đó từ thiên phòng đi ra. Ngọc Thanh Lạc lại ngoác gọi nàng ngồi ở bên cạnh mình. Lam Thủy Khuynh giờ phút này đã điều chỉnh xong cảm xúc. Biết rõ Tu Vương Phi chính là năm đó ân nhân. Nhìn xem nàng liền nhiều hơn một phần thân thiết. Người này, chính là người đầu tiên ôm nàng. Không biết làm sao, nàng rất nghĩ kỹ tốt thân cận Ngọc Thanh Lạc. Hảo hảo cùng nàng nói một chút nhiều năm ủy khuất. Những năm này, người qua thế nào? Ngọc Thanh Lạc hỏi, lời này vừa nói ra. Ở đây sắc mặt người đều trắng ra. Chỉ có Yên Chi, tha thiết nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Rất muốn liều lĩnh đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Nói cho nàng tiểu thư bị bao nhiêu ủy khuất. Bị Lam Phủ đám người xem như con hoang đối đãi. Để bọn hắn những người này. Hảo hảo bị Tu Vương Phi thu thập một trận. Có thể Lam Thủy Khuynh lại hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Nói, ta rất tốt. Là, nàng chỉ có thể rất tốt. Bởi vì nàng mẫu thân còn tại Lam Phủ. Vẫn là Lam Phủ phu nhân. Ngọc Thanh Lạc thấy thế, rất là đau lòng, trách không được Nam Nam để cho nàng nhanh chóng tìm cầu hôn. Trách không được Nam Nam nói lên nàng lúc, một mặt tức giận ẩn nhẫn. Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ tay nàng, thấp giọng nói, người à, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết được tới tìm chúng ta. Năm đó ta rõ ràng nói cho cái kia gọi là Tiểu Tĩnh nha đầu. Nói ta là Tu Vương Phủ Vương Phi, để cho các ngươi tới tìm ta. Các ngươi làm sao một mực cũng không có xuất hiện. Ta còn 10 điểm mong nhớ ngươi đây. Tiểu Tĩnh, Thái Phu Nhân cùng Lam Thị Lang liếc nhau một cái. Tiểu Tĩnh biết rõ năm đó cho Lam Phu Nhân đỡ đẻ người là Tu Vương Phi. Lam Thủy Khuynh giật mình. Nàng nghe mẫu thân nói qua tiền căn hậu quả. Tiểu Tĩnh căn bản cũng không có gặp qua Tu Vương Phi. Tu Vương Phi tại sao phải nói như vậy? Chỉ là... Không đợi nàng nghĩ rõ ràng, Ngọc Thanh Lạc đã tiếp theo nói ra, nếu không phải là niệm niệm cho đi ta đây cái tiểu mặt dây chuyền. Ta còn không biết, người chính là năm đó ta định ra con dâu đâu. Niệm niệm, Thái Phu Nhân sững sờ, cái kia gọi là niệm niệm cô nương nàng là biết rõ. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, đúng vậy a, chính là ta cái kia nữ nhi bảo bối, ngày bình thường cũng không ra ngoài phủ. Khó được cùng Thủy Khuynh nói chuyện rất là hợp ý. Hoàn thành bằng hữu, nữ nhi bảo bối. Niệm niệm là Tu Vương Phi nữ nhi. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Khuynh lập tức mồ hôi lạnh ẩm ướt phía sau lưng.